Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 760, chương 166, lễ gặp mặt. Muốn nói Sở Dịch phương hướng cảm giác ân, cái kia là bình thường kém. Bình thường, sát thiên, đoàn hải tặc có hành động gì thời điểm? Đa số thời điểm đều là Tiger phụ trách chỉ đường, nếu là không có Tiger ở bên người. Sở Dịch muốn đi đâu cũng phải cần người khác chỉ điểm. Thế mà ngày nghỉ bắt đầu về sau, Sở Dịch bên người liền không có người a. Cho nên tại tân thế giới bên trong du đãng, Sở Dịch mục tiêu rất đơn giản, cũng là tìm được trước dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Dù sao tân thế giới bên trong địa bàn phân chia, cũng chính là như vậy mấy người. Sở Dịch tại tân thế giới bên trong loạn chuyển, nói ít đều có 1/5 tỷ lệ gặp dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn đúng không? Mà giờ này khắc này, Sở Dịch vận khí hiển nhiên là rất không tệ. Xa xa liền nhìn thấy dâu trắng đoàn hải tặc cờ xí. Như thế Sở Dịch liền có thể kết luận phía trước hòn đảo kia chính là dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đang nghĩ ngợi lên đảo tiến đến cùng dâu trắng đoàn hải tặc người nói rõ tình huống, lại tìm người dẫn đường mang chính mình đi tìm dâu trắng. Đừng đắn Sở Dịch muốn lên đảo thời điểm nha. Đừng nói, mình vận khí thật rất không tệ. Tòa đảo này bên ngoài chi kia đoàn hải tặc, không phải là bác gái, Salus Linlần dưới trướng đội tàu sao? Vốn là muốn cho dâu trắng chuẩn bị một số rượu ngon đưa đi. Hiện tại liền tiền rượu đều bớt. Sở Dịch cảm giác tự tay giải quyết đi phía trước chi kia bác gái, Salus Linlần dưới trướng đội tàu, trên cơ bản liền có thể xem như đưa cho dâu trắng lễ gặp mặt. Thế mà ngay tại Sở Dịch chuẩn bị phải giải quyết chi này bác gái, Salus Linlần dưới trướng đội tàu lúc tiến về dâu trắng đoàn hải tặc chiếm lĩnh trên tòa đảo này, thế nhưng là tràn ngập khủng hoảng tâm tình đây. Từ khi tại tân thế giới bên trong bắt đầu khuếch tán địa bàn về sau, dâu trắng đoàn hải tặc tinh nhuệ đa số thời điểm đều muốn trấn thủ địa bàn. Dù sao bây giờ, dâu trắng còn không có tứ hoàng xưng hào đây. Cho nên cũng không phải là tân thế giới bên trong tất cả mọi người biết dâu trắng đáng sợ, biết xâm lấn dâu trắng địa bàn phải bỏ ra như thế nào đại giới. Mà hải tặc nguyên tác bên trong dâu trắng đoàn hải tặc uy danh, hiển nhiên không là dựa vào dâu trắng cá nhân thực lực thu hoạch được, mà chính là dâu trắng đoàn hải tặc ngày càng tích lũy uy vọng hình thành. Tân thế giới bên trong hỗn loạn, nói ít đều muốn duy trì gần thời gian 10 năm, muốn là Sở Dịch, sát thiên, đoàn hải tặc, hải quân, quân cách mạnh nhóm thế lực, tại 10 năm này bên trong không có xâm nhập tân thế giới ý nghĩ lời nói. Đoán chừng lại có cái thời gian mấy năm, hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng, liền có thể thành tựu bọn họ hoàng giả uy danh. Đến thời điểm tân thế giới cũng có thể hơi chút thái bình một số. Đáng tiếc, đó là mấy năm về sau sự tình đây. Bây giờ tân thế giới bên trong vẫn vô cùng hỗn loạn. Cho nên dâu trắng đoàn hải tặc mỗi cái địa bàn đều cần có trên thuyền tinh nhuệ trấn thủ. Mà Sở Dịch trước mắt hòn đảo này, đến đây trấn thủ ra hỏa thình lình chính là Sở Dịch người quen cũ. Cái kia chính là Kim Cương, Zozu. Bất quá theo lý mà nói, Kim Cương, Zozu ra ngoài trấn thủ một hòn đảo có thể là vô cùng không đáng tin cậy. Dù sao, Kim Cương, Zozu có thể nói là một cái phi thường xuất sắc chiến đấu nhân viên. Có thể cũng không phải là xuất sắc nhân viên quản lý a. Mà lại, coi như dâu trắng có lòng đề bạt Kim Cương, Zozu. Bây giờ Kim Cương, Zozu muốn đảm nhiệm phiên đội đội trưởng chức vị, vẫn là có chút không đủ tư cách. Cho nên, dù là có hải tặc nguyên tác bên trong uy danh lan xa, Kim Cương, Zozu tại trấn thủ. Lúc này tòa này thuộc về dâu trắng đoàn hải tặc hòn đảo, vẫn như cũ là vô cùng sợ hãi, bác gái, Salus Linlần dưới trướng đội tàu tiến công. mà tại cau mày thời điểm, phát hiện ngay cả mình dưới trướng thuyền viên ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần bối rối. Kim Cương, Zozu nhíu nhíu mày, mở ra tốc độ liền hướng đảo đi ra ngoài. Thuyền trưởng, ngươi muốn đi làm gì? Đương nhiên là thu thập những cái kia chuẩn bị xâm lấn ra hỏa. Nghe thấy đằng sau có người cha hỏi, Kim Cương, Zozu vừa đi, một bên ồm ồm nói ra, các ngươi cho ta trông coi tốt ở trên đảo tình huống. Muốn là địch nhân có người đào vong đến ở trên đảo lời nói, các ngươi thì phụ trách đem bọn hắn bắt trở lại tốt. Nói, Kim Cương, Zozu bóng người đã là biến mất ở trước mặt mọi người. Thế nhưng là tại Kim Cương, Zozu vừa dứt lời thời điểm, dưới trướng hắn những thuyền viên kia lại là từng cái vẻ mặt đau khổ, đầy mắt bất đắc dĩ ha. Đầu tiên, những thứ này thuyền viên cũng không tin Kim Cương, Zozu thực lực. Bọn họ cảm giác Kim Cương, Zozu giống như là tên lỗ mãng một dạng xông đi lên đánh lén địch nhân. Dạng này hành động quả thực cùng chịu chết không sai biệt lắm. Phải biết, nhìn đối phương đoàn hải tặc cờ xí, thế nhưng là bác gái Salut Linh lần dưới trướng đoàn hải tặc a. Ngươi, Kim Cương, Zozu coi như lại thế nào lợi hại, còn có thể lấy lực lượng một người giải quyết hết một chi bác gái Salut Linh lần dưới trướng đội tàu sao? Lần làm Kim Cương, Zozu rời đi thời điểm, hắn ở trên đảo hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bố trí. Cái này khiến dưới trướng hắn thuyền viên chơi như thế nào? Chẳng lẽ phân tán ra đến, chờ lấy trốn lên đảo địch nhân đem bọn hắn từng cái diệt đi? Kết quả cuối cùng cũng là ngươi, Kim Cương, Zozu lấy được nổi tiếng âm thanh, lại vứt bỏ dâu trắng đoàn hải tặc một cái địa bàn sao? Sau cùng, trên tòa đảo này dâu trắng đoàn hải tặc thuyền viên cũng không phải là rất nhiều. Ở trên đảo bình dân số lượng lại là rất nhiều. Muốn là đổi lại, bất tử điều, Marco bọn họ thủ vệ tòa đảo này lời nói, giống như là, bất tử điều, Marco loại người này, khẳng định là trước hoàn thành ở trên đảo bố trí, sau đó tận khả năng triệu tập trên tòa đảo này bình dân giúp đỡ chống cự, bác gái, Salut Linh lần dưới trướng đoàn hải tặc xâm lấn. Xem xét lại, Kim Cương, Zozu, nói hắn là mãng phu thật không có sai. Bởi vậy có thể thấy được, Kim Cương, Zozu vẫn là cần ma luyện. Đợi đến tránh thức giải, thống soái, cái từ này rốt cuộc là ý gì thời điểm? Cái kia, Kim Cương, Zozu thì thật có tư cách giống như là hải tặc nguyên tác bên trong một dạng, đảm nhiệm dâu trắng đoàn hải tặc chiến đấu đội trưởng. Lại nói, Kim Cương, Zozu, theo trên đảo rời đi thời điểm, Kim Cương, Zozu có thể nói là lòng tin tràn đầy. Nhưng làm hắn đi đến tòa đảo này ở mép, nhìn thấy bác gái Salut Linh lần dưới trướng ba chi đội tàu lúc, ụp, khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng. Kim Cương, Zozu nhìn về phía trước ba chi đoàn hải tặc, trong nội tâm đều có chút nửa đường bỏ cuộc, bởi vì địch nhân số lượng thật là vượt qua Kim Cương, Zozu tưởng tượng rất nhiều a. Cứ việc những năm này Kim Cương, Zozu trái cây năng lực tăng lên rất lớn, phổ thông vùng biển đứng đầu cường giả đều rất khó thương tới Kim Cương, Zozu. Có thể là nghĩ đến chính mình là muốn cùng chỉnh một chút ba chi đoàn hải tặc, mà lại là bác gái Salut Linh lần dưới trướng đoàn hải tặc khai chiến. Kim Cương, Zozu trong lòng cũng là không chắc, nhưng lại tại Kim Cương, Zozu hơi có chút do dự, thầm nghĩ chính mình có phải hay không muốn dựa theo nguyên kế hoạch độc thân trước đi giải quyết phía trước cái kia ba chi bác gái Salut Linh lần dưới trướng đoàn hải tặc lúc siêu. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên hiện thân tại Kim Cương, Zozu bên người. Ngay sau đó, ngay tại Kim Cương, Zozu hơi hơi nheo cặp mắt lại, trong nháy mắt hết thành Busosoku Haki. Haki vũ trang ngưng kết lúc, ai muốn một đạo lười biếng thanh âm bỗng nhiên truyền vào đến